Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Hôm nay chúng ta đến kỳ vấn đáp Phật pháp thứ 94. Rất là tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về cho đạo tràng. Quý vị gửi câu hỏi vấn đáp thì có thể gửi về email giaclaihieu@gmail.com hoặc quý vị gửi về fanpage Facebook Giác Lệ Hiếu. Thì hiện nay có rất là nhiều Facebook giả sư cô. Rồi nhiều cái group lấy tên của mình nữa, nhưng mà quý vị không biết làm sao nữa thì quý vị chắc nhìn vào cái lượt follow. Hiện nay cho đến thời điểm này là tháng 6 năm 2023 thì Facebook Giác Lễ Hiếu chính thức của sư cô có hơn 700.000 lượt follow rồi, và cái tương tác cũng rất là nhiều. Còn những cái bay giả mới thành lập thì chắc chắn sẽ không có được cái lượng follow nhiều như vậy. Thì quý vị có thể căn cứ trên cái lượt follow để mà xác định được Facebook chính thức ha. Thì quý vị gửi về Facebook này thì sẽ được các bạn phụng sự viên chọn lọc câu hỏi gửi về cho sư cô và thầy sư huynh để thầy trả lời. Thì rất là tri ân quý thầy, quý sư cô đã từ bi giúp cho con trả lời rất là nhiều câu hỏi. Thật sự đó quý vị, hình như sư cô cũng nói cái điều này không biết bao nhiêu lần rồi. Người mà giúp sư cô soạn câu hỏi trả lời rất rất nhiều câu hỏi của quý vị đó là thầy sư huynh của sư cô, đại sư huynh luôn, mà năn nỉ sư huynh ra để vấn đáp trực tiếp với quý vị hay là quay pháp thoại cùng với sư cô thì thầy không chịu. Thầy không chịu, nhưng mà thầy rất là tích cực hỗ trợ cho sư cô trong việc trả lời câu hỏi của quý vị. Rất là tri ân sư huynh, rất là tri ân quý thầy, quý sư cô, quý sư tỷ ở đây cũng giúp sư cô rất là nhiều, cho nên phần lớn các câu hỏi của quý vị đó là quý thầy, quý sư cô trả lời đó. Nên là rất là tri ân quý thầy, quý sư cô trong cái việc hỗ trợ con và đáp những cái thắc mắc của quý Phật tử. Dĩ nhiên là không phải là sao y bản chánh quý thầy nói sao lặp lại y chang, nhưng mà cái hướng của quý thầy dạy nó căn cứ theo trong kinh, theo cái quan điểm của sư cô, những cái nhớ của mình về kinh điển thì giảng dạy cho quý vị, rồi thêm có những câu hỏi nó cần đến những cái trải nghiệm của đời tu. Quý thầy quý sư cô đi trước thì có nhiều cái trải nghiệm hơn mình đó, cái đạo lực cũng hơn mình, trả lời vấn đáp cho quý vị nó trọn vẹn hơn, nó thấu tình đạt lý hơn, chứ không có phải là một người sẽ biết được nhiều thứ khác đâu quý vị. Nhiều khi cái môi trường tu tập của sư cô nó không có được đa dạng á, nó không có nhiều cái trải nghiệm như là quý ngài đi trước thì mình học hỏi lẫn nhau ha. Rồi, quý vị mà hỏi qua mấy cái dạng mà bình luận ở trên YouTube hay là Facebook mà đặt mấy cái bình luận ở dưới, comment ở dưới thì rất là khó để mà thống kê trả lời nha. Quý vị lưu ý, mình phải gửi về email hoặc gửi về fanpage Facebook đó thì nó dễ thống kê, chứ còn mỗi một cái bài đăng của đạo tràng nó tới mấy ngàn lượt bình luận, vậy thì không có lội bình luận để mà tìm ra câu hỏi cho quý vị được, nên mình thông cảm nha. Hôm nay mình sẽ trả lời tiếp câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, con cũng là người xuất gia. Câu hỏi của một sư thầy, sư cô nào đây đúng không? Con có việc rất mong sư cô cho con xin lời khuyên. Con đi tu nhưng ý nguyện là được đi học bên Phật học, nhưng chùa con sư phụ không cho học mà chỉ chuyên công quả. Ồ, con đã xin và không được, mặc dù chỉ là học từ xa thôi mà cũng không được. Giờ con không dám xin nữa, vì mỗi lần xin là sư phụ sẽ kêu vào dạy và nhất định là không cho đi học, rồi lại động chúng nói ra nói vào. Mình tu không được bao nhiêu mà làm động chúng, con rất là sợ tổn phước. Chùa thì chỉ có công quả, còn ngoài ra thì mỗi vị một khâu, có khi cả tháng con chưa có gặp sư phụ một lần. Hồi ơi, có khi tầm 2-3 tháng có việc gì đó mới nói chuyện với sư phụ về công việc. Vì mới vào ai sư phụ cũng cho pháp ngồi thiền quán hình Phật rồi giao công việc mỗi ngày tự làm. Hiện tại con có nghe được sư cô giảng bài pháp kinh khu rừng, chỗ mà có đủ vật thực tứ sự mà không có pháp tu học, pháp hành thì không nên ở. Con định rời chúng đi học, mà lòng con thấy buồn buồn vì sợ sư phụ biết lại không cho, mà đi âm thầm thì con định tìm dịp đi công việc riêng rồi đi học luôn và sẽ viết thư để lại. Nhưng con lại sợ tội với thầy vì sư phụ con hay nói mấy vị sư huynh ra đi là bất hiếu. Con kính mong sư cô cho con lời khuyên. không biết nói sao luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không biết nói sao luôn. Câu chuyện này được nghe rất là nhiều, không phải đây không biết sư chú hay là sư cô nào, nhưng mà con cũng được nghe rất là nhiều. Nhớ ấn tượng nhất đó là cái hồi mình nhỏ mà mình đi tu rồi không có được ở bên sư phụ, cho nên nó là mình được gửi đi chùa khác ở với sư bà. Tuy là sư bà cũng rất là thương, nhưng mà có chuyện này chuyện kia cũng tủi thân, cũng nghĩ là sao sư phụ không lo cho mình ha, rồi cũng giận dỗi sư phụ các kiểu. Nhưng mà tới một ngày mình được đi thọ giới tỳ kheo, cái vô trong giới đàn, cái ngồi trong giới đàn thì tập trung, giới đàn tập trung mà tập trung trước đó tới mấy ngày lận, cho nên là có chia sẻ vài huynh đệ gần gần với nhau thì chia sẻ mới biết được là có nhiều người đi tu cũng gian nan trăm ngàn lần hơn cái kể này nhiều lắm. Trời ơi, có người bị tịch thu y áo, có người không được làm giấy xuất gia, có người là thầy bắt thế này thầy bắt thế kia, trời ơi gian nan trăm đường luôn. Có người phải nói trần ai khoai cũ tới tu mà 12 năm 11 năm rồi mới được đi thọ giới, rồi có người là thọ giới xong rồi phải thọ giới lại. Rồi biết bao nhiêu là câu chuyện kể mà nước mắt lưng tròng, vừa cái nước mắt hạnh phúc khi cuối cùng là mình không bỏ dở đời tu á, mình đi được đến đại giới đàn ngày hôm nay. Rồi cũng có những cái nước mắt tủi thân là sao đời tu của mình nó trung chuyên vậy. Tự nhiên lúc đó nghe huynh đệ kể xong mà con biết ơn sư phụ hết sức luôn. Từ đó là thiệt luôn, nó nói thành thật với sư phụ, chắc chắn là sư phụ cũng có nghe được những lời này, sư phụ cũng có rảnh nghe. Nhưng mà lúc đó là sám hối hết sức chân thành với sư phụ. Tại vì tuy là sư phụ có nhiều khi không quan tâm đủ cho mình thiệt, nhưng mà sư phụ là dốc lòng dốc sức, đệ tử mà đi học là sư phụ là ủng hộ hai tay hai chân. Sư phụ đặng chẳng vậy rồi còn dạy cái hướng đi học. Nó hồi đó mình ở bên sư bà mà, à mình học sơ cấp, nhưng mà sư phụ vẫn dạy thêm, gửi băng giảng kinh kêu là con phải nghe bộ kinh này, nghe xong kinh này nghe tới kinh này, rồi lâu lâu về thưa sư phụ là sư phụ hỏi là con học tới đâu rồi, là cái bài đó làm sao, con có hiểu không, học giáo thọ là ai, rồi sao sao sao, là nói chung là cái chuyện học đó là sư phụ rất là tán thành. Thậm chí có mấy sư huynh làm biếng không đi học học viện đó là sư phụ la hết, sư phụ kiểu gì cũng gom hết đi học. Sư phụ nói là không có được cử nhân Phật học đó là không có cái nền tảng căn bản, mốt làm sao ra làm đạo dạy chúng, dạy đệ tử đồ, dạy Phật tử rồi mình phải hiểu căn bản mình mới làm đạo được. Cho nên rồi tới là mình đi thọ giới cũng vậy, sư phụ là người cho mình đi thọ chứ không phải là mình đi xin thầy cho con đi thọ giới, không có luôn. Sư phụ hỏi ủa con tới ngày tới tháng rồi để thầy xin sư bà cho con đi nữa chứ, thương vậy chứ. Rồi gửi gắm giới trường, gửi gắm quý thầy quý sư cô y áo rồi phải nói giấy tờ rồi là lo hết trơn. Tự nhiên mình thấy lúc đó dĩ mà mình còn đi mà giận sư phụ cho đành, không biết cái thấy mình đúng là sướng quá hả. Rồi là từ đó tới giờ cô nói thiệt luôn á, danh dự luôn là chưa bao giờ dám mà phiền trách sư phụ gì nữa, biết ơn không hết luôn, tại thấy mình may mắn quá. À, pháp tu pháp học pháp hành vậy, không phải sư phụ tu vậy cái sư phụ bắt mình tu vậy theo, à sư phụ sẽ cho mình đi học, nó đi học rồi coi cái pháp nào thực tập mà nó phù hợp với con thì con cứ tu không sao hết trơn. À, tiền bạc học hành rồi sư phụ cũng giúp cho, rồi đi học là sư phụ ủng hộ cho, huynh đệ là sư phụ từ lớn tới nhỏ lo hết. Mình thấy mình may mắn. Rồi qua sư bà cũng vậy, trời ơi từ cái ăn cái ở cái uống, không phải chỉ nhiên trong chùa phải chấp tác chứ đâu có ngồi không được, có chấp tác có công quả có công phu. Thời khóa thì rất là miên mật, vô hạ cái là 6 thời công phu 1 ngày, còn thời công phu riêng không nói. Nhưng mà bù lại là sư bà dạy từ oai nghi từng chi tiết. Trời ơi sư bà già nhưng mà thấy vụ báo đăng, ví dụ mà cái trái ổi này là tốt nè, người ung thư nè, sư bà cho tiền đi mua ổi về phát cho mỗi đứa trái ăn vậy đó. Thương vô cùng. Tết nhất mà làm cực quá, mấy ngày Tết làm cực quá, tới 27, 28 Tết mà chà nhà, chà cửa rồi xong xuôi hết rồi sư bà dắt đi coi chợ qua cho mỗi đứa ăn cây kem. Và thương vậy giống như một người mẹ hiền, mua cho từng đôi guốc, mua cho từng đôi dép, sắm cho từng cái áo, thương lắm. Nói chung là thấy rất là biết ơn. Cho nên mỗi lần mà nghe mà huynh đệ đi xuất gia mà cái môi trường mà nó không có thuận duyên đặng cho mình học mình tu á, thấy rất là đồng cảm, mà thấy không biết phải nói làm sao á, tại vì mình thấy mình may mắn quá. Rồi giờ không biết chia sẻ với huynh đệ làm sao. Nhưng mà giống như trong cái bài kinh khu rừng con cũng có chia sẻ đó, con không có nói ý kiến cá nhân của mình mà toàn là nói theo cái lời trong kinh Phật dạy. Chứ nói đây rồi quý ngài lớn rồi gỡ mình rồi nói là mình dễ đường hưu chạy các kiểu, không có. Kinh nói sao nói lợi y vậy hà, chứ không có thêm ý kiến cá nhân. Cái này là Phật dạy chứ không phải là con nói, nên đừng có gỡ con. Thì bây giờ không biết chia sẻ với huynh đệ làm sao. Thì giờ chỉ có một cái câu ngắn gọn thôi. Thì mình là đệ tử Phật rồi, mà mình không có cố gắng tu và học Phật Pháp tới nơi tới chốn là mình bất hiếu với Đức Phật. Mình có lỗi với cha mẹ mình, tại cha mẹ mình cho mình cái thân này ra, mình phải học đạo tới nơi tới chốn thì mình mới báo hiếu trọn vẹn cho cha mẹ. Chứ mình đi tu mà không tới nơi tới chốn, đó, mình không có tu học Phật, không có tu học hành pháp cho nó đúng đắn là mình cũng có lỗi với cha mẹ, bất hiếu với Đức Phật, mà quan trọng là nó cô phụ cái chí nguyện xuất gia của mình. Mình phát tâm dũng mãnh mình mới đi tu đúng không? Thì nó cô phụ cái chí nguyện xuất gia của mình nữa. Thành ra là khi mà đi xuất gia rồi thì mình phải là người có chánh kiến, biết được cái gì cần làm, cái gì không cần làm. Thôi chỉ dám chia sẻ với lại huynh đệ tới đó thôi. Còn nếu mà mình bế tắc quá hoặc là mình không biết phải ứng xử như thế nào thì mình cứ lên lạy Phật sám hối. Mình cứ lên đối trước bàn Phật sám hối hết lòng. Nguyện là chư Phật gia hộ cho con. À, giờ cái tự lực của mình nó không đủ, mình cần cái tha lực. Chư Phật gia hộ cho con à, có đủ cái điều kiện thuận duyên để con học Phật, con tu Phật tới nơi tới chốn, có lợi lạc cho đạo pháp và quần sanh. À, mình sám hối vừa cầu nguyện thiết tha thì con tin là nó sẽ có được cái sự chuyển biến tích cực. Và đặc biệt mình phải là người có chính kiến, có cái chánh kiến, biết được cái gì quan trọng, cái gì nên làm đối với đời tu của mình. Hãy kính chúc huynh đệ được thuận duyên trong cái việc tu học của mình. Câu hỏi tiếp theo, con xin chào sư cô. Xin thưa là hồi lúc còn đi học, trong buổi lễ chào cờ, con có nói vu vơ với cậu bạn là sau này nếu có làm thật nhiều tiền, tớ muốn xây một cái chùa. Con xin hỏi như thế có phải là một lời hứa không ạ? Con cảm thấy thật áy náy và vô lễ. Con thấy có lỗi khi chính bản thân mình đã phát ngôn như thế, con có phải chịu phạt không? Con đã suy nghĩ và dằn vặt rất nhiều về chuyện đấy, con nên làm gì đây? Mong sư cô thấy được và giải đáp thắc mắc giúp cho con. Hồi nhỏ đi học trong lễ chào cờ, tự nhiên nói lên là mốt mình giàu là mình sao, mình làm nhiều tiền là mình xây cái chùa đúng không? Mà bây giờ làm nhiều tiền chưa? Cái đoạn quan trọng thì không thấy nói. Bây giờ cô đâu có biết là đạo hữu là có tiền nhiều hay chưa đâu. Bây giờ nếu như mà mình đã làm quá chừng nhiều tiền rồi mà mình không xây chùa thì mình nói dối thiệt đó. Ví dụ mình làm thiệt nhiều tiền rồi, dư giả để xây cái chùa luôn mà mình không xây, vậy là mình nói dối rồi. Làm cái nói dối thì nó có cái lỗi gì, là mình mất uy tín trong cái lời nói của mình. Mình nói được, mình phải làm được thì mình mới có uy tín đó. Còn bây giờ mình nếu như chưa có nhiều tiền thì sao? Quan trọng là nếu có nhiều tiền rồi xây là nó dễ rồi. Còn bây giờ ví dụ mà chưa có nhiều tiền thì làm sao? Mà nhớ lại cái lời hứa lúc nhỏ thì sao? Mà cũng hay ha, nhỏ mà phát tâm xây chùa cũng phải là dạng vừa đâu. Đây là đại tâm đại lực rồi đó. Cho nên thôi cô nói như vậy, nếu như mà bây giờ mình chưa có nhiều tiền nhưng mà mình vẫn muốn viên tròn cái lời hứa khi xưa của mình thì như sao? Đi đâu đó thấy cái chùa nào mà đang xây thì cứ vô cúng, bao nhiêu cũng được, có ít cúng ít, có nhiều cúng nhiều, nhưng cúng với hết lòng thành kính, cúng dường ba la mật thì mình không khác gì mình đã xây cái ngôi chùa. Hồi xưa một cái chú bé nặng đất sét, có cái gì đâu, đang nặng cái cục đất sét thôi, thấy ông Phật đi ngang ai ta cũng cúng dường cho Phật hết, chú bé rất là muốn cúng dường cho Phật. Có cái gì đâu mà cúng, đâu có gạo, đâu có thóc, đâu có bánh sữa gì đâu, trên tay có đúng một cục đất sét. Nhưng mà cái cục đất sét đó là gì? Trong con mắt người lớn của mình nhìn nó là một cục đất sét, nhưng trong cái bàn tay chú bé nó là nguyên cái tòa thành, từ sớm mơi tới giờ nặng nguyên cái cục đất sét thành nguyên cái tòa thành, rất là nguy nga. Cho nên sao chú dâng nguyên cái tòa thành đó lên cho Đức Phật luôn, với hết lòng thành kính. Trong tay của chú bé lúc đó là cả một tòa thành chứ không phải là một cục đất sét. Đối với con nít thì cái miếng miếng chai, miếng sành hay cục đất sét gì nó cũng là cả gia tài trơn hết á, cúng hết cho Đức Phật cái tòa thành đó. Đức Phật có coi thường không? Ơi tự nhiên cúng gì cái cục đất sét, đâu có. Đức Phật dạy A Nan nhận cái cục đất sét đó về trét lên cái vách ở trên tinh xá mấy cái kẻ nứt á, cho nó ráp lại cái viên tròn cho cái công đức cái phước đức mà cúng cái cục đất sét của cậu bé. Đức Phật thọ ký cho cậu bé sau 200 năm ta mình dập niết bàn này, thống nhất cõi Diêm Phù Đề và hộ trì Phật pháp của ta rất lớn. Cậu bé đó là tiền thân của vua A Dục. Chúng ta thấy những cái trụ đá bây giờ mà mình đi thăm thánh tích, có được biết được thánh tích nó ở đâu là nhờ ai? Vua A Dục. Ngài đi hết các thánh tích, tới đâu ngài cũng xây một cái trụ đá để đó, để mà đánh dấu di tích lịch sử. Cho nên bây giờ các nhà nghiên cứu khảo cổ học người ta mới tìm ra được những cái trụ đá đó, rồi mới có hành hương Phật tích cho Phật tử mình đi theo. Công đức của vua A Dục, con trai và con gái của vua A Dục, công chúa và hoàng tử vua A Dục gửi về cho phía nam của Ấn Độ đi truyền bá khắp nơi. Cho nên mình có cái dòng truyền thừa là Nam truyền Phật giáo đó, qua Sri Lanka, qua Miến Điện trồng cây bồ đề, con trai con gái hoàng tử công chúa đi tu hết. Nên mình thấy vua A Dục có đó, tiền thân của chú bé cúng cái gì, cúng có một cục đất sét thôi. Thành ra cô nói ví dụ như mình chưa có nhiều tiền nhưng mà mình vẫn nguyện xây chùa, mình đến cái ngôi chùa nào đang xây với hết lòng thành kính, cái số tiền đó là số tiền mình làm chân chính mà có được, cúng dường ba la mật bằng lòng thành kính thì cũng bằng như là mình xây một cái ngôi chùa rồi ha. Câu hỏi, hiện tại con đang tu tập bát quan trai giới tại nhà 1 tháng 4 lần vì con là người khiếm thị. Vậy con không thể đi chùa trực tiếp tham gia tu tập bát quan trai giới giống như các đạo hữu khác được. Là một Phật tử khiếm thị cho nên tới chùa mà thọ giới bát quan trai thì không có được. Cho nên là thọ giới bát quan trai ở nhà 1 tháng 4 lần. Vậy sư cô cho con hỏi, con tự nhận giới bát quan trai ở nhà và con giữ giới 1 ngày 1 đêm 24 giờ như vậy thì có công đức gì không? Con cũng nghe một vài người bảo tự nhận giới bát quan trai ở nhà sẽ không có công đức, chỉ có công đức khi mình tu tập bát quan trai giới tại chùa và có quý sư thầy trực tiếp trao truyền giáo pháp cho mình. Con là một người khiếm thị, chính vì vậy trong quá trình soạn thảo email không tránh khỏi sai sót chính tả. Con rất mong sư cô hoan hỷ cho con với nhé. Không có một cái lỗi chính tả nào luôn đó. Nếu không nói khiếm thị, sư cô không biết luôn đó quý vị. Và viết hoa rất chỉnh nha. Bát quan trai giới là viết hoa luôn nè. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng viết hoa từng chữ nè. Rất là tri ân công đức của đạo hữu thiệt sự luôn. Sư cô mà người nào mà sáng mắt mà viết chữ Phật mà không viết hoa, cô cũng khó chịu nữa đó. Đằng này đệ tử Phật tử khiếm thị đó, không có một cái lỗi sai chính tả nào hết. Ở đây là câu hỏi của đạo hữu là bây giờ là giữ giới bát quan trai ở nhà vậy có công đức không, hay là phải tới chùa nghe giới, được truyền giới từ quý thầy, tu tập ở chùa thì mới có công đức. Thật ra dù ở cái chỗ nào đã giữ giới là có công đức, mình phải xác quyết rõ ràng cái chỗ này, giữ giới là có công đức nha. Mục đích của việc tu tập là để định hóa cái thân, tịnh hóa cái thân tâm này, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, ba nghiệp cho cái thanh tịnh. Thì muốn ba nghiệp này thanh tịnh, cái cửa ngõ đầu tiên là mình phải giữ giới. Cho nên ở tại nhà mà giữ giới thì cũng tu được cái chánh niệm, bằng cách là sao, mình có thể là niệm Phật nè, trì chú nè, tham thiền nè, và nỗ lực không có phạm giới, giữ tròn cái giới pháp trong một ngày, đó là công đức viên mãn rồi ha. Giờ đạo hữu nghe lại cái bài trì giới ba la mật sư cô đã giảng trong cái chuỗi bài Phật học phổ thông. Đoạn này là sư cô phân tích rất kỹ về cái công đức của sự trì giới. Cô có cái chuỗi bài về nhẫn nhục ba la mật, rồi trì giới ba la mật, trí tuệ ba la mật, bố thí ba la mật, thiền định ba la mật. Đó, thì mình nghe lại cái chuỗi bài này, trong đó có trì giới ba la mật. Thì cái bài này nó sẽ trọn vẹn hơn. Ở đây trả lời ngắn gọn, quyết nghi cho đạo hữu rằng giữ giới tinh chuyên thì ở nơi nào cũng có công đức hết. Rồi, trời ơi, một cái câu hỏi siêu dài, đọc câu hỏi này xong chắc tắt thở quá. Con được nghe giảng giải về tâm, có chân tâm và vọng tâm. Chân tâm tạo ra toàn bộ thế giới này, vậy nên sẽ rất hợp lý khi nói ta sống ở đời này là giấc mộng lớn, tỉnh mộng là ở Niết Bàn, và Bát Nhã Kinh là mô tả chân tâm, tức nghĩa trạng thái ở Niết Bàn. Chúng ta không có cấu tạo, không sinh diệt, nhơ sập thêm bớt, và tất cả chúng sanh không khác biệt mà cùng một thể. Và khi ở Niết Bàn thì chỉ có một mình chúng ta mà thôi, vậy nên quán chiếu về chân tâm sẽ là chúng sinh đồng thể, không sinh không diệt. Còn quán chiếu Tại hệ tham chiếu thực tại thì có tứ diệu đế, có sinh có diệt, con nghe cảm thấy rất dễ hiểu để thực hành yêu thương mọi người, vì mỗi ghét hay tức giận ai, con đều quán tưởng chúng ta là một, không khác biệt và thật sự có tiến bộ. Tuy nhiên sau đó con nghe thêm một vài bài pháp thoại nói là nếu giải thích như trên sẽ bị nhầm sang thuyết duy tâm, con thật sự không biết phải hiểu như nào và con bị lung lay. Kính thưa sư cô, con vẫn đang tìm hiểu thêm nhưng thật sự con chưa thoát ra được mà cứ ám ảnh mãi. Con đắn đo không biết con có nên tự đọc thêm để tự tìm câu trả lời thay vì phiền sư cô hay không, nhưng con sợ con chưa vững giáo lý dễ sa vào tà kiến nên con xin viết email này, kính mong sư cô chỉ dạy cho con ạ. Nguyên cái đoạn đầu là không biết copy ở đâu hay bạn tự viết ra, nhưng cái vấn đề về thuật ngữ Phật học rất nhiều nha. Chân tâm ta tạo ra toàn bộ thế giới này, vậy nên sẽ rất hợp lý khi nói ta sống ở đời này là giấc mộng, lớn tỉnh mộng là ở Niết Bàn. Và Bát Nhã Kinh là mô tả chân tâm, tức nghĩa trạng thái ở Niết Bàn. Chúng ta không có cấu tạo, không sinh diệt. Riêng cái đoạn này thôi cô thấy là bị ngộ nhận về Bát Nhã Tâm Kinh nè. Chết chưa? Em sợ Bát Nhã Tâm Kinh lắm. Em chưa bao giờ dám giảng Bát Nhã Tâm Kinh hết. Hỏi em chi vậy? Cô sẽ nói một cách ngắn gọn nhất nhé. Cốt lõi của Bát Nhã Tâm Kinh đó là phá chấp thủ, là phủ nhận ngã, thành tựu trí tuệ giải thoát. Đây là cốt lõi của Bát Nhã Tâm Kinh. Bản chất các pháp vốn là không tánh, đó là theo ngài Long Thọ là nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Trời ơi em sợ Bát Nhã lắm, đừng có hỏi em. Nhân duyên là sanh các pháp, ta nói tức là không cũng gọi là giả danh, cũng gọi là trung đạo. Đây là câu của ngài Long Thọ khi nói về Bát Nhã. Vậy thì Bát Nhã cốt lõi để cho mình phá cái chấp thủ nè, phủ nhận cái ngã này nè, Bát Nhã là trí tuệ, là thành tựu cái trí tuệ giải thoát, thì mình mới thấy sắc tức thị không. Mà có cái trí tuệ giải thoát rồi thì mới thấy sắc tức thị không được, chứ còn không có thì sắc nó vẫn là sắc nha. Tức là chúng ta thấy sắc tức thị không, tức là hiểu sắc là do duyên sanh, chứ không phải không là không ngơ, là không có gì. Không có gì sao có nguyên một cục ngồi đây, nếu không có gì cô phạm pháp, cô có phải vô tù không? Có nha, vậy sắc có là sắc không? Có chứ. Nếu sắc là không có gì thì nếu cô phạm pháp cô có phải đi tù không? Không, có cái gì đâu mà đi tù. Nhưng mà em ngồi đây em phạm pháp em có đi tù không? Dạ có, em đi tù. Vậy thì chúng ta phải hiểu sắc tức thì không, tức là sắc là do duyên sanh. Các uẩn khác thọ là do duyên sanh, tưởng là do duyên sanh là vô thường. Đó, nói đi nói lại, nói ngang nói dọc gì thì cũng là sao, cái gì duyên sanh và vô thường. Và trong kinh điển Nhất Nhật Kinh Nikaya, Đức Phật là luôn nói cái này mà mình sẽ thuộc lòng luôn, đó là sắc là vô thường. Cho nên có phù hợp hay không khi mà ta nói nó là tự ngã của ta, là sở hữu của ta, cái gì là vô thường thì không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Hiểu như vậy thì chúng ta sẽ không có khổ. Tại vì hiểu như vậy cho nên các pháp nó do duyên sanh thì nó do duyên diệt. Hiểu được như vậy cho nên sẽ không buồn khi bị già, khi bị bệnh, khi bị chết, khi bị sầu bi khổ ưu não án tắng, hội khổ biệt ly, ái biệt ly vân vân. Đó. Cho nên nói tới Bát Nhã, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu khuyến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Tức là khi mà thực hiện được, thấu triệt được, thể nhập được cái Bát Nhã Ba La Mật thì mới chiếu kiến, là mới soi thấy được ngũ uẩn này là dai không. Nãy giờ nói đó, đó đó, cái sắc này là do là không nè. Sắc không là sắc do duyên sanh cho nên nó không nè. Sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn này nó đều do duyên sanh. Thấy được mọi thứ nó là do duyên sanh thì độ nhất thiết khổ ách, độ là qua đó, độ là đi qua đó, là vượt qua được nhất thiết khổ ách, vượt qua tất cả những cái nỗi khổ niềm đau. Cái đó là cái cốt lõi của Bát Nhã Tâm Kinh. Còn cái đoạn phía trên mà mô tả Bát Nhã mà vậy là sai sai nha. Một là nếu copy ở đâu đó thì đã copy sai, còn nếu như là tự mình nghĩ ra mà mình viết thì là mình cũng có tư duy sai nha. Cho nên sư cô không biết là cái này trích dẫn ở đâu. Tốt nhất là Phật tử nên tập một cái thói quen là nếu như là mình lấy cái đoạn đó trích dẫn ở đâu thì mình phải có ghi sách dẫn. Ví dụ trong kinh Trung Bộ, bài kinh số mấy, Trường Bộ bài kinh số mấy, Tăng Chi Bộ bài kinh số mấy, hoặc là chú giải đại phẩm, tiểu phẩm, từ cái chú giải nào ghi rõ ra thì nó mới là chắc chắn. Chứ còn mà ghi như vậy thì không có căn cứ. Đó. Cho nên cái khởi điểm của mình đã sai đó, thành ra mình bị lơ tơ mơ, mình bị suy nghĩ không kỹ đó. Thôi bây giờ mình coi lại Bát Nhã Tâm Kinh nha. Rồi nếu cái bài kinh nào đó thì mình nghe cho kỹ ha, nghe lại cái đoạn này. Rồi. Câu hỏi tiếp theo, con tên Vũ, năm nay 30 tuổi, công việc hiện tại của con là giao hàng chợ đêm, chở tất cả các loại cá, đồng, con sống, giao đi các chợ. Con có hai chiếc xe tải, chủ vựa thuê xe của con để chở cá chứ con không có kinh doanh mua bán. Như vậy, trời ơi, như vậy, nói như vậy chứ là phải viết như vậy nha. Nói như vậy, cái viết chữ như vậy là Z luôn là sao? Như vậy có mang tội tiếp tay sát sanh không ạ? Mỗi năm con đều mua lại rất nhiều cá của chủ để phóng sanh. Năm nay vợ con đang mang thai đứa con đầu lòng, con rất sợ ảnh hưởng tới con của con sau này, nên con cũng đang trăn trở muốn đổi nghề. Hiện tại thì con cũng không trực tiếp chở nữa mà thuê tài xế thì cũng có ảnh hưởng không cô? Mong sư cô giải đáp thắc mắc giúp con. Con cảm ơn sư cô rất nhiều. Bây giờ tóm lại là nhà có hai chiếc xe tải, bây giờ mình lái cái chiếc xe tải đó mình đi giao cá, mà biết chắc là mấy con cá này giao là để nó bị đem ra chợ bán. Vậy là mình có bị nghiệp sát sanh không? Giờ nói không thì sao, mà nói có thì sao? Công ăn chuyện làm của mình đâu phải ngày nào mà thay đổi được. Rồi bây giờ là còn không có tự lái nữa, thuê tài xế lái luôn, mình ở nhà thôi. Nhưng cái xe đó vẫn mình đứng tên, tiền thuê xe mình vẫn lấy, mình có cộng nghiệp không? Thiệt ra làm cái nghề giao hàng á, không có phải là đồ tể, không có trực tiếp sát sanh thì không có phạm tội sát sanh. Nếu mà còn lăn tăn cái đoạn này á, thì đạo hữu nghe lại cái bài ngũ giới hoặc là bài thập thiện nghiệp. Bài này sư cô giảng rất kỹ, rất kỹ luôn. Dạ thưa, những cái bài mà Phật học phổ thông này em giảng siêu kỹ, cho nên nghe lại cái này. Riêng cái tội sát sanh nó có 5 chi phần để cấu tạo nên cái tội sát sanh, thì hiểu là khi nào mình phạm đủ 5 cái chi phần đó thì cái giới sát của mình đã bị phạm, còn không là mình sẽ bị mẻ. Vậy 5 cái chi phần đó là cái gì? Là chúng sanh nó phải có tình thức, mình phải cố ý giết cái chúng sanh có tình thức, mà chúng sanh đó cuối cùng là nó bị chết vì cái sự nỗ lực giết chết của mình đó, thì mình mới phạm tội sát sanh. Thì nếu mà căn cứ theo 5 cái chi này á, thì mình không có phạm tội sát sanh, được không? Rồi bây giờ mình chở con cá nó đi. Trời ơi, lúc chở đi thì giờ sao giờ, cô không biết khoan sao khuyên sao luôn á. Thôi bây giờ cái lúc vận chuyển nó thì mình có tâm từ, không có đánh ép nó làm cho nó khổ sở trên đường vận chuyển nữa thì tốt. Còn bây giờ nếu mà mình rây rứt quá rồi thôi mình chuyển nghề cũng được, đâu sao đâu, mình có điều kiện mà, mình chủ xe mà, đâu phải là mình không có điều kiện chuyển nghề đâu. Ví dụ mà mình thấy là thôi ngày ngày mình cứ chở nó như vậy á, thiệt ra mình không có giết nó, nhưng mà mình biết mình chở ra đó là nó chết đó, mình áy náy quá đi, mình chịu không có nổi. Mà gia đình mình có điều kiện chuyển nghề thì mình chuyển có sao đâu. Mình không chở cá nữa, mình chở cái khác cũng được vậy. Mình chuyển qua chở thuốc đi, hoặc mình chở đồ gì cũng được. Đó, chở cái gì mà nó không có làm cho mình rây rứt ăn năn thì ok thôi. Nếu như người có nhiều phước á, mình có rất là nhiều lựa chọn. Tức là không làm nghề này mình cũng làm nghề khác, mà nó không ảnh hưởng đến thu nhập của mình. Sư cô thấy rất là nhiều người có phước là vậy đó. Họ có quyền lựa chọn. Giờ mình ít phước hơn, mình ít cái sự lựa chọn hơn. Bây giờ nói vậy chứ dễ gì tìm mối lái cô vậy đó, đúng không? Tiền bạc rồi quen đường, quen ngõ, quen bạn hàng tùm lum, đâu phải nói đổi là đổi. Thì thôi cô nói đó, cái nghề của mình nó không có trực tiếp sát, nhưng mà mình luôn khởi tâm từ trong cái lúc mà mình làm việc, không có khởi lên cái sát ý nào mà hành hạ làm cho cái loài vật đó nó khổ sở thêm nữa, không có làm cho nó bị chấn động, nó khủng hoảng hay nó đau đớn hay nó bị chết thêm nữa, thì mình bớt cái cộng nghiệp của mình đó. Đâu phải ai cũng dễ dàng mà đổi công việc được đâu ha. Nói chung là gửi khởi lên cái tâm từ mà biết thương cảm đối với chúng sanh này thì là rất là ok rồi. Tốt nhất là mình nên phát nguyện thêm ăn chay nữa. Giờ vợ cũng có bầu rồi, em bé đầu lòng nữa. Thôi phát nguyện là cả một tháng này cả nhà con ăn chay 4 ngày hoặc là 8 ngày. Con nguyện hồi hướng cái công đức ăn chay trong trọn một cái ngày này, không có sát sanh hại nạn đó, cho con của con được khỏe mạnh, cho gia đình con được bình an đó. Hoặc là mình khởi lên một cái nguyện như nào, con xin đi hiến máu nhân đạo, hiến tiểu cầu đó, rồi hiến mô tạng cho y khoa, vân vân. Đó là cái cách mình có thể dùng nội tài thí, tức là dùng chính cái sức khỏe của mình, những cái gì mình khỏe mạnh nè, mình đi hiến máu cũng cứu sống được rất là nhiều người. Thì cái đó là nó thêm cái phần phước báu về tuổi thọ và sức khỏe của mình ha, nên làm những việc này. Rồi, thưa sư cô, con là Phật tử có pháp danh Nguyên Ý, hiện tại đang sống tại Việt Nam. Con có đứa con trai năm nay 37 tuổi, làm giáo viên dạy cấp 2. À, đến nay được 15 năm. Ồ, vậy cô này cũng lớn tuổi rồi ha, có vợ và hai con, một trai một gái. Cách đây 11 năm, sau khi lập gia đình, cháu lâm vào con đường cá độ bóng đá. Lúc đó vì vợ cháu mới sinh em bé nên gia đình con lo trả nợ cho cháu để khỏi ảnh hưởng đến gia đình cũng như nghề nghiệp. Cháu hứa sẽ bỏ chơi nhưng cứ vài ba năm cháu lại tái lại. Đến nay cháu lại tiếp tục đổ nợ rồi bỏ nhà, bỏ nghề, trốn đi vì không có tiền để trả. Con rất là khổ tâm vì hàng ngày chủ nợ cứ đến làm phiền quậy quá. Con cũng tư vấn rất nhiều người, có cả công an, họ đều khuyên con không nên trả nợ nữa, ai vay người đó trả, có trả suốt đời cũng không hết nợ. Con rất khổ tâm vì hàng ngày chủ nợ cứ đến làm phiền quậy quá. Con cũng tư vấn rất nhiều người, có cả công an, họ đều khuyên con không trả nợ nữa, ai vay người đó trả, có trả suốt đời cũng không hết nợ, trả cho nó lần này sẽ có lần sau. Xin sư cô tư vấn và cho con đường con tu hành sao cho con trả hết nghiệp chướng. Con rất hoan hỷ và xin cảm ơn sư cô. Người ta tư vấn vậy là đúng rồi. Hồi ơi, 11 năm rồi đó, cô chưa có thấy ai mà bóng đá cái gì, cái cá độ rồi cờ bạc mà mãi đâu. Cái lần sau nó nhiều hơn cái lần trước. Ở đây Phật tử của cô cũng có mấy chị, trời ơi, cuối cùng là phải chia tay chồng luôn á. Chồng rất là hiền lành, rất là dễ thương, có công ăn chuyện làm ổn định, không nhậu nhẹt, không gái gú luôn. Bị cái là cứ chơi chứng khoán mà chơi mấy cái tiền ảo đồ nữa cơ. Mà hết cái căn hộ chung cư này tới cái xe khác bán, hết cái này bán tới cái kia, cuối cùng chỉ không thể chịu nổi, chỉ năn nỉ một lần thôi, anh ơi em năn nỉ luôn á, đừng có chơi cái này nữa, rồi vợ chồng mình hùng nhau trả nợ không được nghe, có dư 1.000 ra là cũng đi đi đi mua mấy cái đó nữa. Rồi cuối cùng là quý vị biết cái số tiền mà nó thất thoát là lên tới vài trăm triệu won, cho tới cả tỷ won chứ không phải là số tiền nhỏ đâu. Cuối cùng chị phải chấp nhận là ôm con nuôi con một mình rồi ly hôn chồng luôn. Mà cho tới bây giờ ly hôn rồi 10 năm rồi mà năm nào ổng cũng lợi xin tiền xài luôn á. Ông đâu có cách nào, ông công khi mà đi làm đàng hoàng đó, có ăn chuyện làm đó mà tiền ra là không có kịp để trả nợ luôn, vì chơi cái vậy. Cho nên thiệt sự luôn á nha. Cho nên nó là người ta khuyên đúng rồi đó cô. Người ta khuyên là ai chơi người đó trả, người thân trả cả đời không có hết, thiệt không có hết đâu. Cho nên nó là bây giờ muốn mình làm sao cho hết nghiệp chướng, dạ không sao, mình đã hoàn toàn là hoàn thành cái trách nhiệm của người mẹ đối với con trai mình rồi. Dựng vợ gả chồng cho ăn học, cho có sự nghiệp rồi, có nhà có cửa, cũng đã từng trả nợ giúp qua rồi. Thì giờ không sao hết á, không có trả nữa thì cũng không có cái gì là lỗi đạo là mẹ hết trơn hết á. Cho nên bây giờ mà cô muốn bớt nghiệp chướng thì tu hành mới bớt nghiệp chướng thôi. Tu hành là sao? Quy y Tam Bảo, giữ ngũ giới, tụng đọc tụng kinh điển, là mình có cái chánh kiến. Tu hành đó là mình tu bát chánh đạo đó, có cái chánh kiến đầu tiên, thấy cái gì nên làm, cái gì không nên làm, thấy cái việc trả nợ này là không bao giờ nên trả nợ nữa nè, thì á bỏ các việc ác, siêng làm các điều lành, bỏ các việc ác, giữ tâm ý thanh tịnh. Đó là cái cách mình tu để chuyển hóa nghiệp chướng đó. Nhiều người nói là chỉ bỏ các việc ác là xong rồi, phải không? Chưa nha, cái này nó chỉ có 1/3 lời Phật dạy thôi. Hôm qua mới gặp một cái câu hỏi, cho nên lỡ đọc tới cái câu này để giảng luôn cho tới cuối. Em kia em nói là con không bao giờ làm ác cái gì hết trơn hết đó, là con là được rồi, cho nên là không có cần tới chùa tu tập gì hết trơn. Ủa, Đức Phật dạy ba vế mà, không làm các điều ác, làm các việc lành và giữ tâm ý thanh tịnh mới là lời Phật dạy, đúng không? Hai cái đoạn sau mình bỏ, mình chỉ có không làm ác thôi, mình tưởng mình thành tựu rồi, đâu có, mới có 1/3 thôi. Bỏ ác nhưng mà sao, phải làm lành nữa, phải làm lành rồi sao à, giữ thân ý thanh tịnh nữa, tới ba nghiệp này phải thanh tịnh rồi mới trọn vẹn cái đường tu. Không, nghe có câu đầu hà nói bỏ ác là đủ rồi, đời này không hại ai, không có làm ác gì hết, cho nên đâu cần làm thiện bố thí cúng dường, không cần tu hành gì hết. Cái này là sai, bỏ ác thôi chứ đâu có được cái phước báu gì nữa đâu, chưa tu tập gì trơn. Cho nên nhiều người nói sao con tu hoài mà con khổ, tu hoài là tại chưa có tu trúng, chưa có tu trọn vẹn. Giống như mình uống thuốc mà không hết bệnh, nó bị lờn thuốc á, rồi bác sĩ cho 3 ngày thuốc mới uống, có 1 bữa nghỉ uống nữa, bữa sau phải uống thành 6 ngày, đó là mình bị lờn thuốc. Cho nên là mình tu hành là bỏ các việc ác, làm các việc lành, giữ thân ý trong sạch, đó mới là lời Phật dạy. Và tu tập như thế nào? Tu tập sao có bát chánh đạo, đầu tiên là chánh kiến, chánh tư duy, suy nghĩ được cái gì đúng nên làm hay không nên làm. Còn riêng cái chuyện mà có trả nợ tiếp, cờ bạc cá độ của con trai không là không nha, người ta tư vấn đúng rồi cô nha. Câu tiếp theo, con tên Kim. Hiện tại con đã có gia đình và một bé gái 20 tháng tuổi, con lập gia đình, chồng con là con trai một và có một chị gái đã cưới chồng. Tức là chị chồng cũng đã cưới chồng. Cha mẹ chồng của con phải nói là rất kỹ tính và hơi khó, đặc biệt là không có hề thích con. Chuyện cha là mẹ chồng nàng dâu muôn thuở rồi, kể cả cha chồng con cũng không có tốt đẹp nữa. Chồng con cũng vậy, ở cùng cha mẹ lúc nhỏ thì ngon ngon, nhưng ngày cưới con thì đôi khi tánh tình cũng khác. À, nên sao không có một cái dấu chấm gì hết đó, không có biết phẩy hay dứt câu ở đâu luôn á. À mà đại khái như thương vợ đối nghịch lại với cha mẹ những chuyện sinh hoạt mỗi ngày. Đến một ngày cha mẹ chồng con nói là vợ chồng con cho vợ chồng con lô đất bên hông nhà để làm vốn, mua đất cất nhà nơi khác ở cha mẹ chồng con. Rồi không có đọc được luôn á, bây giờ là viết tắt rồi còn không có dấu câu luôn á vị. Tức là nói là cha mẹ đi kiếm nhà cho mình, cách nhà cha mẹ đang ở là khoảng 5 km để mà mua nhà xây dựng. Rồi xong 4 tháng sau cha mẹ chồng lại không đồng ý, kêu vợ chồng con về là ở nhà chung đúng không. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá lớn rồi, cha chồng cùng chồng con kình cãi không muốn muốn đánh nhau luôn. Và cũng vì cha mẹ nói mà không có giữ lời, mà con cái thì cũng không muốn ở chung cha mẹ nữa. Bây giờ con không biết làm sao, bây giờ đã 6 tháng rồi chồng con chưa có về nhà cha mẹ chồng nữa. Con thì thường xuyên ẵm cháu về chơi với ông bà nội, bây giờ con không biết làm sao hết, mong sư cô giải đáp con phải làm sao đây. Trời ơi, cái này là đầu tiên là viết khó đọc quá, cho nên ví dụ mà đoạn nào mà sư cô đọc không có rõ thì đạo hữu thông cảm giùm nha, mình bớt viết tắt lại với mình chấm câu mà xuống dòng cho nó đúng, viết nguyên một cái sớ luôn mà viết tắt rất nhiều, không có dấu câu nữa. Nói đại khái là cái đoạn khúc giữa mà cô đọc không hiểu là cha mẹ hứa cho ra riêng, mua đất xây nhà rồi, rồi mình cũng dọn ra rồi, xong rồi cha mẹ là nghỉ cho, rồi bây giờ đòi về lợi ở đúng không, mà chồng thì không thích cho nên cự cãi với cha mẹ rồi không nhìn mặt nhau muốn quýnh cha luôn. Cái này là chồng mình sai rồi, không có đánh cha như vậy, không có cự cãi với cha mẹ như vậy, cho nên bây giờ mình là cái cầu nối. Bây giờ đạo hữu rất là tán thán cái chỗ là biết ẵm cháu về chơi với ông bà như rất là dễ thương. Mình nên chủ động hòa hợp với cha mẹ chồng, đừng vì mấy cái chuyện này mà đánh mất đi cái tình cảm gia đình. Hai bên cũng phải hiểu cho nhau, thì bây giờ thấy là mình lớn rồi, mình có con có cái rồi, mình cũng không có hợp với cha mẹ thì mình sinh ra riêng, thì cái đó cũng không có gì sai hết trơn. Nhưng mà mình ra riêng sao mà cho nó hài hòa trong ấm ngoài êm, không phải ra riêng cho bằng được bằng cách là cự cãi đánh lợi cha đánh mẹ, đánh cha đánh mẹ là không được. Mình ra riêng nhưng mà vẫn phải giữ cái đạo hiếu cái lễ nghĩa, có đồ ngon thì mời cha mẹ dùng, ẵm cháu về cho cha mẹ chơi, rồi cha mẹ bệnh là phải lui tới thăm nom, rồi có tiền làm dư giả rồi cho cha mẹ chút xíu đặng cha mẹ vui trong bụng đó, là nó gần gũi trò chuyện nhau để dễ hiểu hơn. Đằng này là không có truyền thông được với nhau, chồng mình là cũng cương với lại ba mẹ không có chịu nhường xuống một bước. Rồi cha mẹ lớn rồi tao đẻ ra mày tao dạy mày không được ha, rồi bắt đầu cũng sững lên. Thì mình làm con thì mình phải phải có lễ có nghĩa với cha mẹ. Thì giờ chồng mà thương mình mà còn nghe lời mình thì khuyên chồng không có ứng xử như vậy với cha mẹ được, ra riêng thì ra riêng nhưng mà cái lễ cái hiếu thì phải giữ cho tròn. Chứ mà ở với nhau mà xích mích mà đụng chạm hoài thì nó cũng mất tình cảm, mình ra riêng thiệt nhưng mà tới lui thăm nom thưa gửi đàng hoàng. À, mình mà nhỏ tiếng mình xin lỗi cha một chút cũng có gì đâu mà mất mặt đúng không? Không, cái mặt này cũng không có gì thật là của mình đâu, cho nên không có gì mất mặt hết. Chưa kể cái người đó là người ơn sinh thành dưỡng dục đó, không có cha sao có mình đây, mà mình tính là hả đánh cha luôn là sai, cho nên đạo hữu ráng cố gắng khuyên can ha. Câu hỏi tiếp theo, A Di Đà Phật, con chào admin, hiện tại con đang gặp vấn đề tâm lý. Gia đình con ai cũng khinh thường con, chị con thì suốt ngày chửi con ăn bám, còn mẹ con thì suốt ngày chửi tục, chửi anh con, chị con và thậm chí là đang ngồi trước bàn thờ mẹ con vẫn chửi tục. Con thường hay khó thở mỗi lần nhà con lục đục và con đã nhiều lần muốn suy nghĩ tự tử để tránh nghe những lời mắng nhiếc đó. Con đã tự tử 2 lần nhưng bất thành. Hôm nay con viết thư này mong quý sư cô có thể đọc được và lắng nghe tiếng lòng của con. Hiện tại con đang rất khó xử và rất tiêu cực. Con không biết phải làm như thế nào. Xin cô cho con một lời khuyên. Trời đất ơi, mong là đạo hữu nghe được câu trả lời của cô nhé. Thân người khó gặp, Phật pháp khó nghe, có cái thân này phải biết quý trọng chứ sao mà vì những người thân xem thường, không hiểu mình, đối xử tệ bạc với mình rồi mình lại vì họ tệ bạc như vậy mà mình đi tự tử là không có được. Mình ở ngoài cái sự thương yêu bảo hộ của cha mẹ thì còn có sự bảo hộ của quốc gia nữa, mỗi cái công dân đều có cái sự bảo hộ tối thiểu của nhà nước, của xã hội và mình cũng phải có trách nhiệm với cái thân này. Quý vị biết trong kinh Đức Phật dạy là nếu muốn được làm thân người á, nó khó như là có con rùa mù á, mà nó bơi ở giữa biển mà 500 năm nó mới trồi đầu lên được một lần, mà có một cái bọng cây cũng 500 năm rồi mới mới mới trồi lên, trôi ngang mặt nước, mà cái con rùa mù 500 năm nó mới trồi đầu lên mặt nước, thì cái xác suất nó gặp được cái bọng cây 500 năm mới trôi ngang một chút đó, một cái biển đại dương mênh mông, thì cái xác suất cái con rùa mù trồi lên nó gặp được cái bọng cây nó khó không quý vị? Khó lắm. Vậy mà Đức Phật nói làm được cái thân người còn khó hơn cái chuyện mà cái con rùa mù 500 năm trồi lên mà va phải cái bọng cây đó nữa. Mà mình đang có cái thân người đây mà mình đi tự tử thì có phải thấy là mình rất là không biết thương chính mình? Tại vì mình bỏ cái thân này, kiếp sau mình có bảo đảm được làm người nữa không? Đừng có nghe mấy cái câu thơ như kiểu kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Có đứng được không? Hay người ta đốt, người ta bứng, con sẽ nguyện làm con chim, chiếc lá. Không dám đâu, làm con chim ở Việt Nam bắn một cái là lên thành bồ câu quay rồi. Rồi mình có biết con chim nó có khổ đau không? Nó có bị những cái con ấy nó rút dòi bọ, nó rút ở trong cánh, trong thân không? Rồi con chim đó nó gặp đại bàng, con kền kền, con diều hâu, nó thành mồi của con chim nó nữa. Nó để mưu sinh nó khổ lắm. Con chim mà để nó bay bay được như vậy, nhiều khi nó có muốn bay không? Không, mỏi cũng phải bay, tại không bay kịp tránh rét là chết làm sao? Cho vì mưu sinh mà con chim nó biết tu hành không? Không, nó biết làm phước giữ giới. Ông làm gì có cái thân mà làm phước giữ giới? Cuộc đời của nó là sinh ra đi ăn rồi đi ngủ rồi quan hệ để mà truyền giống hết rồi. Nó đâu biết cách nào mà để làm phước tu tập nữa đâu, mà đòi làm con chim hay cành cây. Cái đó là không hiểu nhân quả mới nói vậy. Chứ làm được cái thân người là cái phước lớn lắm lắm rồi. Kiếp sau không biết có tu mà có đủ vốn để được làm thân người mà tu tiếp không á. Chứ đừng có nói là thôi làm người khổ lắm, con không làm nữa đâu rồi. Làm con dung, con dế, con chó, con mèo, con gà, con bò thử coi, khổ trăm đường. Trâu thì cày, gà thì gáy, nó không có cái con nào sướng bằng con người đâu. Con người là đứng đầu trong chuỗi động vật cho nên nó ăn được hết mấy con kia, chứ mấy con kia nó sợ con người gần chết cho nên... Hy vọng là đạo hữu nghe được câu trả lời này của sư cô trước khi mà những cái quyết định mà sai lầm hơn nhé. Là người đã biết Phật Pháp, ít nhiều cũng phải biết Phật Pháp mới gửi cái câu hỏi đến được với sư cô đúng không? Đã có hữu duyên nghe Phật Pháp thì phải hành động bằng những cái việc làm mà nó đúng cái chất Phật. Phật không có dạy mình đi tự tử vì những cái lời nói miệt thị của người khác hay vì những cái bất như ý trong cuộc đời. Phật dạy khổ là cái chân lý của cuộc đời, chừng nào không khổ mới bất bình thường, chứ khổ là bình thường ha. Khổ là chuyện bình thường của cuộc đời. Và Đức Phật có dừng ở đó không? Không, Ngài dạy cho mình cách chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Cho nên nghe lại cái bài này, cái chuỗi bài này sư cô đã dạy tổng cộng 13 bài luôn. Mình cứ ngồi mình nghe đi, mình không có chuyện gì làm, mình đừng có để tâm những người trong người thân gia đình nói gì hết trơn, mình bật phát thoại mình nghe để mình hiểu được là cái giá trị. Không phải ai sinh ra đời là không khổ đâu. Cô có khổ không? Có nha. Thử vô chùa sống ở cái cương vị của cô đi rồi biết, mở mắt ra là thấy trên mạng nó chửi mà nó bỏ xỉ luôn, nó chửi không còn một lời gì đặng nói luôn á. Rồi nó đem cô đi bán thuốc tràn nhang trị nám, rồi đem đi bán chuỗi, bán trầm, bán đủ thứ trên đời luôn. Đó, không phải làm tu sĩ là sướng đâu. Cho nên là cái khổ là cái bản chất của cuộc đời rồi. Mình có đau bụng không? Đau lưng không? Đau răng không? Bệnh đau tùm lum, rồi ra đường là tham gia giao thông là như chơi trò chơi mạo hiểm hàng ngày, nó biết là mình còn mạng đi gì không, hay là xe nào nó uống rượu nữa tông. Cho nên nói chung là sinh ra đời là ai cũng khổ hết, chứ không phải chỉ một mình đạo hữu khổ không. Nhưng mà để chuyển hóa cái nỗi khổ niềm đau đó, Đức Phật dạy cho mình cái cách đàng hoàng. Đầu tiên là nâng cao cái giá trị, cái phẩm chất đạo đức của mình. Như người ông bà mình nói đó, hoa thơm nhờ nhụy, người có giá trị nhờ đạo đức. Cái giá trị của con người mình không phải do những lời nói của những người xung quanh quy định, mà giá trị của con người mình nhờ cái đạo đức, cái hình thành quy định nên. Lời nói, việc làm, thái độ ứng xử của mình nó quy định nên cái giá trị, cái phẩm cách của mình. Cho nên trước hết mình nâng cao giá trị đạo đức của mình lên thì không có ai gì mình được hết trơn hết á. Cái viên kim cương mà nó lỡ bị rớt vô cái đống phân thì nó có trở thành phân không? Không, nó vẫn là viên kim cương. Cho nên dù ở trong cái hoàn cảnh nào, nếu mình là người có giá trị, mình vẫn tỏa sáng, mình vẫn có cái giá trị của riêng mình. Đầu tiên mình phải tin tưởng một cái người thân nào đó trong gia đình hoặc là bạn bè để bày tỏ cái nỗi lòng của mình. Đạo hữu đang bị trầm cảm nặng, cần phải có người chia sẻ. Đối với cái đối tượng mà như vậy, không biết là cái tình trạng này đã diễn ra bao lâu mà đạo hữu tự tử tới 2 lần, thì tức là cái mức độ trầm cảm của mình nó nghiêm trọng rồi. Thì nếu một mình mà không chuyển hóa được thì mình nên nhờ một cái cộng đồng. Ở đây có những cái cộng đồng mà chuyên trị liệu cho những người mà bị trầm cảm, bị những cái vấn đề về tâm lý, về cảm xúc, thì mình nên ghi danh hẳn vào cái trung tâm đó luôn đi. để cho mình có được cái sự yêu thương, nâng đỡ và chở che của đại chúng. Rồi sau khi mà mình mạnh mẽ lên, mình dần dần mình tự chế tác được năng lượng bình an của mình thì mình tái hòa nhập cộng đồng. Hoặc là cái giai đoạn đầu mà mình quá nghiêm trọng, mình không làm chủ được tư duy và hành vi. Sư cô biết đã có những cái trường hợp tự tử thành công luôn vì không làm chủ được cái cảm xúc của mình mà từ chối cái sự điều trị của thuốc. Cho nên đừng có coi thường thuốc hay đừng có nghĩ đến những cái tác dụng phụ của thuốc mà từ chối không uống thuốc. Mình không phải là bác sĩ cho nên mình đừng có quy định cái liệu trình điều trị cho mình. Nếu như mức độ trầm cảm của mình mà mình vượt quá cái khả năng cảm chuyển cái khả năng mà quản trị cảm xúc của mình đó, nghĩa là khi cái cơn trầm cảm nó lên mình không làm chủ được mình nữa mà mình cứ muốn đi tự vận như vậy thì mình cần cái sự hỗ trợ của thuốc. Đạo hữu nên đi khám bệnh đàng hoàng và nhận cái sự điều trị của thuốc ở giai đoạn đầu để mình không có bị cái cơn mà cảm xúc tiêu cực đó nó chi phối, nó lấn át cái lý trí. Rồi cái chữa trị tận gốc đó là mình phải đi tìm cái nơi chữa trị tâm linh thích hợp cho mình, tham gia các khóa tu, khóa thiền, những cái trung tâm trị liệu tâm lý để mình được cái cộng hưởng của đại chúng hỗ trợ nâng đỡ mình. Rồi sau đó mình tự tu tập, chế tác năng lượng bình an, nâng cao giá trị đạo đức của mình và làm nhiều điều có ích hơn cho xã hội. Lúc đó mình sẽ nhìn về cái giai đoạn mà nó bế tắc, nó đen tối như vậy, nó chỉ là một cái chấm nhỏ trong suốt cái phần đoạn rất dài của mình. Cái quá trình mình ở cái cuộc đời này, mình phải tạo nên một cái gì đó, ít nhất là một cái tư lương cho cái trí tuệ, cái từ bi của mình, cho cái hạt giống của mình đó. Nhiều kiếp sau nó đâm chồi nảy lọc, chứ mắc gì mình chặt ngang luôn cái đường sống vậy. Tự tử là một cái nghiệp rất xấu. Cô khẳng định lại một lần nữa, trong tất cả các giới Đức Phật chế ra cho người Phật tử, đầu tiên là giới không sát sanh. Không sát sanh cao nhất là không giết người. Tại vì mình giết gà, giết muỗi, giết ruồi, giết gián, nó không nghiêm trọng bằng giết người. Mà đằng này mình tự tử là mình giết một mạng người. Thì mình đã phạm vào cái giới sát sanh một cách nghiêm trọng. Thì không thể nào mà mình có cái tái sanh an lành được, cái kết quả tốt đẹp được. Chưa kể là tự tử như nào, phải tự tử, phải khổ sở, phải bức bách, phải đau đớn, phải rất là ức chế thì mới đưa đến tự tử. Thì cái cận tự nghiệp, tức là trước khi mà mình chết nó cũng không lành. Đã cái tích lũy nghiệp không lành, rồi cái cận tử nghiệp không lành, tái sanh của mình chắc chắn sẽ không an lành. Cho nên đạo hữu đừng có nghĩ là chết là hết, dạ không hết, mà nó sẽ bắt đầu cho một cái chuỗi bi kịch của những kiếp sống về sau. Biết như vậy để biết sợ, đã biết tin nhân quả, biết Phật Pháp, phải biết sợ cái nghiệp tự tử và không tuyệt đối không làm cái chuyện dại dột này. Nên là rất là hy vọng đạo hữu nghe được câu trả lời này. Đặc biệt đối với những cái câu mà về trầm cảm tự tử là sư cô ưu tiên trả lời nhanh nhất có thể ngay khi nhận được câu hỏi. Tại vì sư cô rất sợ là cái người đó không có nghe kịp rồi có những cái quyết định bi kịch. Cho nên quý vị nào mà đang không có cái trạng thái cảm xúc này phải hết sức quan tâm đến người thân và bạn bè xung quanh của mình, để coi người thân và bạn bè xung quanh mình có cái dấu hiệu trầm cảm tự tử hay không, để hỗ trợ kịp thời. Chứ lúc mà người ta mất đi rồi á, mình có hối hận, có ăn năn, có khóc thương, vô nghĩa vô cùng. Cho nên khi người ta còn sống, mình phải quan tâm đủ để hỗ trợ cho người ta vượt qua được cái giai đoạn này. Riêng đạo hữu sư cô một lần nữa thiệt nguyện cầu đạo hữu nghe được cái pháp thoại này và chuyển hóa cái tâm thức, cái hành vi của mình và có đời sống tích cực hơn. Sư cô cũng dừng cái pháp thoại về vấn đáp ở đây. Còn rất là nhiều câu hỏi, thật sự là không thể nào mà trả lời hết được luôn đó quý vị. Cho nên là quý vị nào mà bị trả lời chậm một chút thì cũng đừng có nổi giận, cũng đừng có nổi cáu, nổi quậu, từ từ sẽ được trả lời hết. Còn những câu hỏi nào mà sư cô đã trả lời rồi thì ban truyền thông, các em phụng sự viên sẽ gửi cái link bài giảng có câu trả lời tương tự cho quý vị để quý vị nghe cho nó nhanh hơn ha. Rất là tri ân quý vị đã đồng hành tin tưởng gửi câu hỏi về đạo tràng. Tri ân quý thầy, quý sư cô đã giúp con trả lời rất là nhiều câu hỏi. Hy vọng là quý vị luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.